Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, mau vào. Đừng nói nhảm, Tam tỷ, ta trở về. Mà tại Thiên Hà thành phố khu một tòa trong biệt thự xa hoa. Diệp Thần bóng người tại bãi đỗ xe phía dưới đến về sau. Vội vàng hướng về phòng khách chạy tới. Hiện tại không sai biệt lắm 7 điểm. Có thể nói, tới tới lui lui, cũng là phiền phức. Chi chi CKITTT mà tại Diệp Thần đẩy ra phòng khách cửa lớn. Đi vào thời điểm, đưa tay không thấy được 5 ngón. Cái này khiến Diệp Thần lắc đầu. Ấn vào bên cạnh chốt mở. Chính mình Tam tỷ chẳng lẽ ra ngoài. Thế mà một chút ánh sáng đều không có. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần bật đèn nhìn đến nằm trên ghế salon thân thể mềm mại thời điểm. Hơi kém không có một ngụm máu phun ra ngoài. Chính mình Tam tỷ, không mang theo như thế tùy tiện. Toàn thân có, chẳng qua là đồ lót mà thôi. Hơn nữa còn là hơi mỏng màu trắng. Thon dài hai chân, trúng gió cảnh càng là loáng thoáng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tam tỷ, lên, đi vào Diệp Lâm trước mặt. Nhìn lên trước mặt tinh xảo khuôn mặt còn có tán loạn tóc dài. Diệp Thần nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Có thể nói, lúc này chính mình Tam tỷ, quả thực cũng là nóng nảy, khiến người ta hận không thể nhào tới nha. Không chỉ có dung nhan tuyệt mỹ, còn vô cùng hung, có thể nhìn đến một đầu thâm thúy sự nghiệp tuyến. Càng trọng yếu hơn là, một đôi chân dài cũng chỉ có một tầng hơi mỏng màu trắng bao khỏa nha. Dạng này mặc lấy, cũng chỉ có buổi sáng hôm nay. Diệp Thần tới thời điểm nhìn đến, bất quá. Hiện tại đồ lót, khẳng định đã đổi. Điểm này, Diệp Thần phi thường khẳng định. Làm sao, tiểu thần, để Tam tỷ lại ngủ một hồi. Được không? Mà tại trước mặt Diệp Lâm nghe đến. Mở ra một chút đôi mắt. Thấy là Diệp Thần thời điểm. Lần nữa đóng lại. Giãn ra một chút xinh đẹp thân thể mềm mại. Khoát khoát tay. Tam tỷ, đều đã buổi tối. Phải ngủ lời nói. Trở về phòng đi. Bằng không, sẽ lạnh, nhìn lên trước mặt Diệp Lâm. Diệp Thần lắc đầu, cái dạng này, rất dễ dàng thụ không được, quá hung. Buổi tối, tại Diệp Thần vừa mới nói xong, Diệp Lâm thoáng cái mở mắt ra, bành một tiếng ngồi xuống. Sắc mặt nghi hoặc, nhìn ra phía ngoài, quả nhiên, trời tối, tối như mực một mảnh. Nơi xa, có chẳng qua là lẻ tẻ ánh đèn mà thôi. Nhanh như vậy thì đến tối. Ta còn tưởng rằng mới hoàng hôn đâu. Nhìn đến, ngủ quên. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xoa xoa trán mình. Có thể nói, tan ca trở về. Bảo mẫu đã làm tốt cơm. Toàn bộ đặt ở lò vi sóng bên trong. Chính mình cũng phải đi tắm rửa. Nằm trên ghế salon thật tốt mát mẻ mát mẻ. Không nghĩ tới, lúc này mới một trong chớp mắt. Thế mà đã đến tối. Có chút xấu hổ nha. Hoàng hôn. Tam tỷ, người ăn cơm chưa? Nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Cái này còn hoàng hôn. Chính mình Tam tỷ, thật đúng là đầy đủ tùy tiện. Không sợ phiền phức đại nha. Không có. Tiểu thần, bảo mẫu đã làm tốt đồ ăn. Đặt ở lò vi sóng bên trong. Người đi lấy ra đi. Người ăn sao? Có muốn ăn hay không bảo ngư? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Lâm sắc mặt nghi hoặc. Bảo mẫu làm có. Diệp Thần nghe đến. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có. Hôm nay quên phân phó. Tiểu Long Hà còn có thịt dê chờ một chút ngược lại là có. Bất quá. Nếu như ngươi cần. Tam tỷ có. Diệp Lâm nghe đến. Lắc đầu. Ở bên ngoài trong ao. Tùy tiện lấy ra liền có thể. Vẫn là mới mẻ, không dùng, ta ăn chẳng phải nhiều. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, hướng về nhà bếp đi qua. Hắc hắc, mà tại Diệp Thần bưng thức ăn thời điểm, Diệp Lâm lại là theo bên cạnh lấy ra một bình rượu vang đỏ. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, ngọt ngào, ngày mai còn muốn đuổi máy bay. Tối nay thì không uống Mao Đài. Bằng không, thật muốn cùng đệ đệ ngươi làm thật tốt một ly. Cái này 82 năm La Phai vẫn là rất không tệ. Tam tỷ, Ngày mai nhiều ít điểm máy bay. Mà tại đem tất cả đồ ăn toàn bộ đầu sau khi đi ra. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói. Đi du lịch. Chính mình chưa từng đi. Lần này. Đã đều bị Tam tỷ nắm tới. Khẳng định thật tốt chơi một chút. Nói thế nào. Cũng coi là buông lỏng một chút. Hưởng thụ một chút sinh hoạt. 9 giờ rưỡi máy bay. Chúng ta chừng 7 giờ rưỡi xuất phát là được rồi. Diệp Lâm nghe đến. Cũng không có nhiều lời. Giơ lên trong tay ly rượu. Đến. Ta kêu đệ đệ. Chừng 10 năm không thấy. Cạn ly. Cạn ly. Nhìn lên trước mặt giơ ly rượu lên Diệp Lâm. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Đụng vào nhau. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Tam tỷ. Ngươi không đi xuyên một bộ quần áo. Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm. Diệp Thần luôn cảm giác đến chính mình miệng đắng lưỡi khô. Cái mũi thở ra tức giận đều có chút hỏa nhiệt. Lắc đầu. Làm sao? Nơi này lại không có người ngoài. Quá nóng. Tam tỷ dạng này không được sao? Vẫn là nói. Tiểu thần. Ngươi muốn tam tỷ càng ít một chút. Diệp Lâm nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc. Nhìn về phía Diệp Thần. Có thể. Có thể. Tam tỷ. Tùy tiện ngươi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Nhìn lên trước mặt cúi đầu nhìn mình áo ngực. Thậm chí lôi kéo một chút Diệp Lâm. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tam tỷ, dạng này, chính mình rất khó chịu nha. Đúng, tam tỷ, ngươi không cần thu thập y phục sao? Mà tại nửa giờ, nhìn lấy hướng về phòng vệ sinh đi vào Diệp Lâm. Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, ngày mai sẽ phải đi du lịch. Mà chính mình cũng thu thập một cái dương hành lý tới. Chính mình tam tỷ, không phải cần phải thật tốt thu thập, sau đó lại tắm sao? Bằng không, ra mồ hôi, chẳng phải là càng thêm không tốt? Không cần, quá phiền phức, tam tỷ không thiếu như thế một điểm tiền. Huống chi, quá hung, đại bộ phận y phục đã không thích hợp. Đi đến Tam Á thời điểm lại mua là được rồi. Diệp Lâm nghe đến, khoát khoát tay, đi vào phòng vệ sinh. Tiểu thần, không có sữa tắm, giúp tam tỷ cầm một bình tới. Tại hành lang chỗ đó. Mà tại vài phút về sau, Diệp Lâm thanh âm theo trong phòng vệ sinh truyền đến. Tốt, tam tỷ, ngay tại xem trong điện thoại di động tin tức, chuẩn bị nhìn cho kỹ hôm nay tin tức Diệp Thần. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, chỉ có thể gật gật đầu, lấy tới trong hành lang sữa tắm. Tam tỷ, ta thả tại cửa ra vào, ngươi cầm một cái đi. Tiểu thần, ngươi lấy đi vào đi. Ta nằm thẳng, không nghĩ tới. Diệp Lâm nghe đến, lắc đầu, tam tỷ, cái này, không tốt lắm đâu. Diệp Thần nghe đến, có chút xấu hổ, trong phòng vệ sinh, có một cái to lớn bồn tắm lớn. Nếu như Diệp Thần không có đoán sai, chính mình tam tỷ khẳng định ngâm trong bồn tắm. Nhanh điểm tiến đến, đừng nói nhảm. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt có chút sinh khí. Tam tỷ, ngươi sữa tắm, cúi đầu, Diệp Thần đẩy cửa đi vào. Làm gì cúi đầu, thẹn thùng, một cái tay đưa qua đến, dùng lực kéo một phát, bịch chờ một chút, tam tỷ, chớ lộn xộn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.